Chương 97, kết thúc cũng hoặc khởi đầu mới, 2. Thời không lĩnh vực theo Đường Vũ hô lên câu nói này, từng đạo thời gian cùng không gian chi lực biến mất không thấy gì nữa, tại bị bị đông trong thần thức, hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra này liền là của ngươi lĩnh vực bị bị đông cảnh giác nhìn xem bốn phía, theo lý mà nói đáp ứng nên xuất hiện lĩnh vực đâu kèm theo lĩnh vực xuất hiện áp lực đâu lĩnh vực bộ dáng đâu hoàn toàn không nhìn thấy. Chẳng lẽ hắn thất bại rồi ý nghĩ này vừa mới tại bị bị đồng trong đầu hiện hiện, liền bị nàng không chút do dự bóc tát, đến bọn hắn cảnh giới này, chuyện không có nắm chắc bọn hắn là sẽ không đi nếm thử, đặc biệt là đang đối mặt một cái ngang cấp kẻ địch lúc. Đây chính là lĩnh vực của ta vô sắc vô vị, không có bất kỳ cái gì hình dáng cùng biến hóa, thế nhưng nếu như ta nghĩ, chung quanh nơi này tất cả thời gian không gian ta đều có thể cải biến, nói một cách khác. Chung quanh nơi này tất cả thời gian không gian đều bị ta khống chế, bất luận cái gì quy tắc đều can thiệp không được, tại lĩnh vực này bên trong, ta liền là tuyệt đối thần, chỉ cần ta nghĩ, đưa ngươi biến thành một người bình thường, QNZ không phải là không được điều đó không có khả năng. Làm sao có thể có nghịch thiên như vậy lĩnh vực nhiều nhất chỉ có thể làm người sử dụng cung cấp trải trợ, cũng không thể trực tiếp tham dự chiến đấu nghe được Đường Vũ giới thiệu, bị bị đông trong lòng xuất hiện một chút sợ hãi. Lĩnh vực còn có thể như vậy phải không? Lĩnh vực của ta cũng không vượt ra ngoài như lời ngươi nói cái kia phạm vi. Lĩnh vực này cũng chỉ là có thể cho người sử dụng cung cấp trải trợ mà thôi. Tựa như là ngươi có thể sử dụng la sắt lĩnh vực công kích người khác. Một dạng, chỉ cần dùng chính mình làm chủ đạo, vận dụng thỏa đáng lời nói là có thể. Ta hiện tại cũng giống như vậy, chỉ bất quá lĩnh vực của ta năng lực là thời gian cùng không gian cảm thụ được cái này vô hình lĩnh vực năng lực. Đường Vũ trong lòng rung động không thể so với bị bị đông nhỏ, lĩnh vực này cũng không là của hắn, mà là các triều đại hệ thống người thừa kế trong đó một vị lĩnh vực, dùng Đường Vũ thực lực bây giờ, còn không phát huy ra lĩnh vực này 1% thực lực, phải biết. Lĩnh vực này trước kia có thế là có thể trực tiếp cải biến thế giới quy tắc. Nhạc mẫu, ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu sao tiếp tục như vậy ngươi bất kể như thế nào cũng sẽ không có cơ hội, còn không bằng ngồi xuống uống chén trà. Nói chuyện tâm tình ngươi nằm mơ đề nghị của Đường Vũ trực tiếp cho bị bị đông cắt ngang, nàng cố gắng nhiều năm như vậy, nói từ bỏ liền có thể từ bỏ sao thì nên trách không thể ta, Đường Vũ duỗi ra một ngón tay hướng về bị bị đông một chút, ép liền bị bị đông bên người không gian trực tiếp sụp đổ, khổng lồ áp lực ép hướng về phía bị bị đông. Này, là, thập, sao đối mặt bất thình lình áp lực, bị bị đông trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Trên người la sắt thần giả bộ tản mát ra kinh người hồn lực, ngăn cản được chung quanh áp lực. Đừng uổng phí sức lực, đây cũng không phải là hồn lực, mà là thuần túy nhất thời không áp lực, thấy chung quanh những cái kia tung bay thời không mảnh vỡ không có, chỉ cần bị đụng phải một chút, liền xem như người la sắt thần giả bộ, trong nháy mắt cũng sẽ bị vặn vẹo thời gian cùng không gian, trực tiếp báo hỏng nghe được Đường Vũ, bị đông nhìn xem một bên thời không mảnh vỡ. Không nghĩ tới này lớn chừng bàn tay thời gian mảnh vỡ sẽ có được cường đại như vậy năng lực. Ngươi nghe ta một lời khuyên, trái lại từ bỏ đi ngược lại thống nhất đại lục đã không thể nào. Ngươi cần gì phải chấp nhất những này đâu Đường Vũ nhìn xem bị bị đông. Nhớ tới một câu ngạn ngữ lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Hắn liền không rõ, bị đông ạ kỳ dạ biết mình thất bại. Vì cái gì còn có làm như vậy tại 3 năm trước đây, thống nhất đại lục cái mục tiêu này ta đã sớm từ bỏ. Ta mục đích thực sự không phải thống nhất đại lục, mà là tiểu cương bị đông đột nhiên nở nụ cười, thân. Thể hóa thành điểm sáng dần dần biến mất, chỉ để lại một con chết nghệ hoàng hư ảnh. Không tốt Đường Vũ con ngươi co rụt lại, tay phải đối nắm vào trong hư không một cái, một đạo thời không vết nứt liền xuất hiện tại Đường Vũ một bên, đối một bên một mực tại xem trò vui Thiên Nhận Tuyết nói, nhanh cùng lên đến A Thiên Nhận Tuyết sững sờ, tiếp lấy lập tức đi theo Đường Vũ, bay vào thời không vết nứt ở trong. Lúc này Vũ Hồn Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc chiến trường. Đường Vũ mang theo Thiên Nhận Tuyết xuất hiện tại phiến chiến trường này trên bầu trời, một đường to lớn tinh thần lực bao phủ lại toàn bộ chiến trường, nhưng không có phát hiện bị đông tung tích, liền liền Ngọc Tiểu Cương theo Liếu Nhị Long cũng không thấy. Tiểu Vũ theo Đường Vũ xuất hiện không bao lâu, Đường Tam Cu Nở Dê là xuất hiện ở Đường Vũ bên người, hắn khí tức trên thân có chút hỗn loạn, hiển nhiên là vừa mới theo bị đông đánh một trận. Đây là bị đông lưu lại để cho ta chuyển giao cho ngươi đồ vật. Lão sư theo Nhị Long A-di cũng cho nàng mang đi Đường Tam hướng bên hông trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ xuất ra một có thế hạt châu màu tím. Không nghĩ tới bị đông còn có thủ đoạn này, vừa mới cái kia thế thân chắc hẳn cũng là tiêu hao nàng phần lớn năng lượng đi. Đường Vũ tiếp nhận Đường Tam trong tay hạt châu màu tím, trực tiếp bóp nát. Đường Vũ, ta nói qua ta nhất định sẽ thành công, hiện tại tiểu cương trong tay ta, cũng là ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương tiểu cương. Về phần nữ nhân kia cũng giống như vậy, ta sẽ tìm một cái ai cũng tìm không thấy địa phương theo tiểu cương sinh hoạt chung một chỗ. Ngươi cũng không cần vọng tưởng tìm tơ ý chúng ta, chờ thiên đấu đế quốc thắng lợi về sau. Nếu như ngươi muốn tìm ta, trước hết thả ra tin tức bóp nát trong tay hạt châu màu tím về sau. Trên bầu trời đột nhiên truyền ra bị bị. Đông thanh âm. Thì ra là thế, xem ra có khả năng yên tâm bị bị đông là sẽ không tổn thương đại sư. Ca ngươi liền yên tâm đi biết bị bị đông mục đích về sau. Đường Vũ ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa mới chính là sợ so tài một chút động làm ra chuyện gì. Có thế là như thế này thật sự là được không? Đường Tam chần chờ một chút, vẫn là nói ra, dù sao Ngọc Tiểu Cương là lao sư của hắn, mà hắn lại là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Có cái gì không tốt, đây là đại sư sinh hoạt cá nhân, chúng ta có thể không xen vào tính toán trước không nói những thứ này, trước tiên đem vũ hồn đế quốc tiêu diệt lại nói. Đường Vũ lắc đầu, đối với Ngọc Tiểu Cương theo bị bị đồng sự tình hắn QNZ không tiện nhúng tay, nếu như chỉ có hai người bọn họ coi như xong. Đến lúc đó hắn trực tiếp cho Ngọc Tiểu Cương một cái khác thiên thần, khiến cho hai người bọn họ cùng một chỗ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác trong này nhiều hơn một cái liêu. Nhị Long. Cũng tốt. Đường Tam nhẹ gật đầu, hiện tại vẫn là trước đem vũ hồn đế quốc cho hủy diệt lại nói. Vên kèm theo vũ hồn đế quốc giáo hoàng điện sụp đổ, vũ hồn đế quốc QNZ tuyên cáo hủy diệt. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.